Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc Bắc Vũ Đường cười ha ha, đi thẳng về phía trước đám anh em xã hội đen dẫn cô tới chỗ ở tạm thời của họ, vỏ bia, đậu phộng linh tinh vương vãi đầy đất. Lão đại lập tức ra lệnh cho thằng em, mang đồ lên, đàn em của hắn lập tức đi làm. Lão đại cười nhìn Bắc Vũ Đường. Cô em, hôm nay anh có việc muốn nhờ cô em giúp đỡ. Bọn anh đang định quay một bộ phim, thiếu một nữ chính như em đấy. Phim, tôi thấy là quay phim con heo nhờ. Bắc Vũ Đường trực tiếp vạch trần lời nói dối của hắn. Lão đại cũng rất dứt khoát. Ha ha, nếu cô em đã biết vậy thì càng dễ dàng hơn. Chỉ cần cô em thức thời thì mấy anh em bọn anh sẽ không làm khó em, nhưng nếu em dám phản kháng thì đừng trách bọn anh không biết thương hoa tiếc ngọc. Bắc Vũ Đường cười ha ha, hoàn toàn không sợ hắn. Đúng lúc này, tên đàn em đã cầm dụng cụ quay chụp các loại roi da, dây thừng, nến. Đến, đại ca, xong hết rồi. Lão đại cầm một bộ đồ gợi cảm ném cho Bắc Vũ Đường. Mặc vào, nếu cô em không muốn mặc thì anh em của anh rất sẵn lòng giúp em mặc. Hắn nói xong từ cuối thì thấy hoa mắt, sau đó một đá đạp lên mặt hắn, khiến hắn lệch mặt. Khi Bắc Vũ Đường đá hai cái, đấm một cái xong thì đám đàn em cũng phản ứng lại, vội vàng nhào lên. Một đám đàn ông cao lớn thô kịch vây đánh một nữ sinh nhỏ bé, nữ sinh vốn ở thế yếu lại đánh một đám đàn ông kêu cha gọi mẹ. 15 phút sau, cả đám nằm dạp trên đất, đau đớn kêu gào. Bắc Vũ Đường đạp một chân lên người lão đại, ném di động của hắn đến trước mặt hắn. Gọi điện cho người phía sau, mời cô ta đến đây xem màn trình diễn xuất sắc. Lão đại không làm, em không dám, anh sợ y ra trả thù, lại không sợ bị tôi giết. Bắc Vũ Đường lạnh lùng hỏi. Cô nhấc chân, hướng về phía giữa hai chân hắn, gọi, nơi này còn, không gọi, hi hi. Lão đại nhìn cái chân nhấc cao của cô, nghẹn khuất gọi điện cho ai. Làm xong việc chưa? Chưa, nhưng mà cũng sắp rồi. Vậy anh gọi tôi làm gì? Ai không kiên nhẫn hỏi. Cô ta cực kỳ không muốn nói chuyện với loại người đê tiện này, nếu không phải có việc cần họ làm thì cô ta cũng không muốn nhìn đến. Đám dẹp này giống với con tiện nhân Bắc Vũ Đường kia, đều là đám tiện dân khiến người ta buồn nôn. Lão đại nịnh nọt nói, là thế này, tôi muốn mời tiểu thư ai đến xem biểu diễn. Không có hứng, tiểu thư ai chẳng lẽ không muốn thấy bộ dáng đau đớn tuyệt vọng của con bé này sao? Lão đại dụ dỗ, ai sừng sốt trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh hắn nói, đúng là khiến người ta sung sướng. Cô ta do dự một lát, gửi địa chỉ cho tôi. Được rồi, ngắt điện thoại xong, lão đại thành thật đưa điện thoại cho Bắc Vũ Đường, sau đó vô tội nhìn cô. Em không chắc cô ta có tới hay không? Yên tâm, cô ta sẽ tới. Lão đại nghi hoặc nhìn cô, sao cô biết ai sẽ tới? Thật ra thì hắn lại mong ai không tới đây, bởi vì họ không thể động đến y ra. Nhưng mặt trời không chiều lòng hắn. Một giờ sau, họ nghe được tiếng ô tô vang lên ngoài sân. Bọn họ biết cô ta đã tới. Bắc Vũ Đường đứng ở cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy ai một mình từ trên xe xuống. Ai vừa xuống xe thì cau mày nhìn nơi bẩn thỉu này, ngẩng đầu nhìn thoáng qua số nhà, vươn tay gõ cửa. Đám đàn ông trong phòng đều nhìn về phía Bắc Vũ Đường, được Bắc Vũ Đường ra hiệu thì mới dám mở cửa. Ai vừa vào phòng thì một bóng người đã nhanh chóng áp sát, một chưởng đập vào cổ cô ta. Ai còn chưa phản ứng lại thì đã lật mắt ngất xỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chói cô ta lại, lão đại vẻ mặt khó xử nhìn cô. Chị à, không tốt lắm đâu. Bắc Vũ Đường cười như không cười nhìn hắn. Chú đã lừa cô ta đến đây, giờ lại bảo không tốt, không thấy quá muộn rồi à, lão đại nghẹn yên lặng ra lệnh cho đàn em, mấy người tiến lên nâng ai đến cái ghế cách đó không xa. Bắc Vũ Đường cầm lấy một bộ quần áo trên bàn, đó chính là bộ lão đại ném vào cô lúc trước. Mặc vào cho cô ta, mấy tên đàn em không dám trái lời, ngoan ngoãn nghe lệnh Bắc Vũ Đường, cởi quần áo ai ra. Mấy tên đàn em thấy làn da trắng nõn như ngọc, dáng người lồi lõm quyến rũ của ai, không rời nổi mắt. Đẹp quá, có một đàn em nhìn qua Bắc Vũ Đường, thấy cô không để ý bên này thì vươn tay trộm véo chỗ nào đó, cảm thấy cả người lâng lâng, thích không muốn buông tay. Hai tên đàn em khác thấy hắn dám ăn vụng như vậy thì cũng làm theo, không biết tên nào xuống tay hơi mạnh khiến ai đang ngất đi nhăn mày lại. Nhẹ tay thôi, đừng đánh thức cô ta. Bắc Vũ Đường đi tới, nhìn ba người đã ngựa quen đường cũ mặc xong đồ cho ai. Cô nhìn qua ngực ai, thấy mấy vệt đỏ khả nghi thì đã biết. Chói chắc cô ta lại. Chói chắc xong, Bắc Vũ Đường điểm huyệt nhân trung, ai đang ngất từ từ tỉnh lại. Ai vừa tỉnh đã thấy Bắc Vũ Đường đứng trước mặt mình, định cử động thì sắc mặt đột một thay đổi, cúi đầu nhìn cơ thể mình, bộ đồ mát mẻ đến lạnh người khiến cô ta xấu hổ và giận dữ nhìn đám người trước mặt mình. Cách chương.